Nhật ký tìm vợ của thiếu gia Ma, em đừng hòng trốn. Chương 29, Chu Nguyên Hạo bị thương rồi. Góc truyện audio.com. Tôi thấy Chu Nguyên Hạo không nói gì, cũng lấy mặt nạ mang lên. Cùng lúc đó có một bảo vệ nhào tới. Tôi phản ứng không kịp, đánh một bạt tay thật mạnh vào mặt anh ta. Thế mà lại đánh anh ta ngã xuống đất, phun vài cái răng. Chu Nguyên Hạo có chút ngoài ý muốn, như suy tư điều gì mà liếc mắt nhìn tôi một cái. Rồi dẫn chúng tôi đi về phía ngôi nhà ngói kia. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy dưới chân như có thứ gì đó vướng víu. Cúi đầu nhìn, thế mà lại là hai bàn tay trắng bệch từ dưới đất vươn lên, giữ chặt lấy chân tôi. Dưới nền đất này, thế mà lại ngoi lên vô số bàn tay. Hướng Quốc Dũng bị mấy bàn tay bắt được, hét to, chấm, lăng lăng, cứu tôi, cứu tôi. Tôi quay đầu lại, thấy hai chân của anh ta thế mà bị kéo xuống dưới. Trong tình thế nguy cấp, nắm nửa nắm tay, một lần nữa sử dụng lôi thể. Sức lực của lần này hiển nhiên không bằng lần trước. Tiếng sấm đã nhỏ hơn rất nhiều. Cũng may là những cái tay đó không khó đối phó. Lúc đánh vào những cái tay trên người anh ta, tất cả đều hóa thành làn khói đen. Tôi tiến lên phía trước nắm lấy cánh tay của anh ta, dùng sức kéo, lôi chân của anh ta từ trong bùn đất kéo ra. Anh ta giơ ngón tay cái lên với tôi. Lợi hại, thật là một cô gái mạnh mẽ, còn may đây chỉ là bùn đất. Trong lòng tôi lặng lẽ nghĩ, nếu như là nền xi măng, hai chân này của Hướng Quốc Dũng chắc phải bỏ đi rồi. Chụp lấy, một cây nhánh cây bỗng nhiên bay tới đây. Tôi vội vàng nhận lấy, phát hiện là một nhánh cây của cây đào. Nói cũng lạ, cái công viên này tên là công viên hoa anh đào, mà tôi lại không thấy có được bao nhiêu cây đào. Ngược lại khắp nơi toàn trồng cây mai. Loại sinh vật như cây mai này, bởi vì mai đồng âm với móc, cho nên rất ít người sẽ mua về trồng trong vườn của mình. Nói như vậy, cây mai này cũng là một bộ phận hình thành nên nơi hội tụ âm khí nuôi dưỡng ma quỷ. Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên Hạo, phát hiện tay trái của anh ta bị cháy một mảng đen. Hơi đau lòng một chút. Gỗ đào là khắc tinh của ma quỷ, thế mà anh ta lại vì tôi đi ngắt nhánh cây đào. Đừng có đứng ngây ra đó nữa. Giọng điệu Chu Nguyên Hạo không tốt cho lắm. Một chân dẫm tan mấy cái bàn tay trắng bệch kia. Dùng gỗ đào đánh mấy cái tay này. Ngay cả mấy chiếc lá trên nhánh cây tôi cũng chưa kịp tước ra, đã trực tiếp cầm lên đánh mấy bàn tay đó. Đánh một hồi, lại có thể đánh tan vài cái. Hướng Quốc Dũng luôn theo sát phía sau tôi. Tốn gần 10 phút, chúng tôi mới đến được trước mặt của ngôi nhà ngói kia. Ngôi nhà ngói này chắc hẳn là cái căn hộ có người chết bị cưỡng chế. Bài trí ở bên trong gần như không khác bao nhiêu so với lúc trước. Nhưng có thể nhận thấy được người này rất nghèo. Có thể nói là ngôi nhà chỉ có 4 bức tường. Chỉ có một cái giường và một cái bàn đã bị gãy một chân. Còn có thêm mấy cái ghế. Trông vô cùng lạnh lẽo. Việt Hồng và Long Trường An đang bị treo ở trên trần nhà. Mặt của bọn họ vặn vẹo đối diện chúng tôi, dõi theo hướng chúng tôi di chuyển. Chu Nguyên Hạo bỗng nhiên giơ tay, ngăn chúng tôi bước về phía trước. Ánh mắt chậm rãi nhìn xung quanh bốn phía. Đột nhiên sắc mặt biến đổi. Không hay rồi, nơi này lại có một huyết trận. Lời còn chưa dứt, hai thi thể của con ma thắt cổ kia bỗng nhiên nổ tung, bắn ra một đóa hoa bằng máu. Máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Phần chân tay còn lại của chúng nó đã bị cụt. Máu không ngừng chảy ra. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy một người có nhiều máu như vậy. Đang bắn về chỗ ba người chúng tôi. Không thể để máu này dính lên người. Chu Nguyên Hạo lớn tiếng nói. Một chân đá ngã cái bàn kia. Nói với tôi, từ nơi này đào xuống, nhất định phải đào ra đồ vật ở bên dưới. Anh đứng ở bên cạnh chúng tôi. Máu từ bốn phương tám hướng bắn tới đều bị cản lại ở ngoài cách đó vài bước. Nhưng trên khuôn mặt anh lại lộ ra vẻ đau đớn. Trên cánh tay và trên mặt bắt đầu xuất hiện một số vệt màu đỏ bỏng rát. Chu Nguyên Hạo, anh sao thế? Tôi sốt ruột hỏi. Loại máu kia có thể làm bảng hồn thể. Anh lớn tiếng nói. Tôi không thể chống đỡ được bao lâu. Mau lên, mau đào đi. Tôi nhìn cái nền xi măng. Dùng cái gì đào? Dùng kiếm gỗ đào. Tôi nhìn cây kiếm tinh tế trong tay. Cái này có thể đào được sao? Thôi kệ, tôi đem cây kiếm đào cắm thật mạnh vào mặt đất. Điều kỳ lạ chính là, trên nền đất xi măng đổ bê tổng thể mà lại bị đào ra giống như miếng đậu hũ mềm. Vì muốn đào ra một cái lỗ, tôi bắt đầu dùng sức đào xuống. Tốc độ cũng nhanh hơn. Không đến 3 phút, trên mặt đất đã bị tôi đào ra một cái hang lớn. Tiếp tục đào đi, anh ta nói. Vết thương bỏng rát trên người càng thêm nghiêm trọng. Còn chưa đủ sâu. Không biết tại sao, cái mũi của tôi có chút cay xè. Đôi mắt cũng có chút đau. Chắc chắn là do cái âm chướng khí gì đó ảnh hưởng rồi. Tôi liều mạng đào xuống. Đào ra một cái hang thật sâu. Tôi nhảy xuống. Nói, phía dưới có cái gì đó. Tôi phải bùn đất ra. Bên trong thế mà có một cái thi thể. Vốn dĩ tôi nghĩ là cái người bị treo cổ căn hộ bị cưỡng chế kia. Không nghĩ tới thế mà lại là thi thể của một người phụ nữ. Thi thể của người phụ nữ chưa bị thối rữa. Cô ta không có mặc quần áo. Trên cơ thể trần trụi ấy khắp nơi đều là vết thương và vết bầm tím. Dưới người cô ta gần như đã trở thành một vũng bùn. Tôi buồn nôn đến suýt chút nữa thì ói ra ngoài. Cạnh thi thể của người phụ nữ có một chiếc hộp. Chiếc hộp được chôn ở nơi cao hơn một chút. Có lẽ là sau đó mới bỏ vào. Tôi mở chiếc hộp ra xem. Bên trong là những mảnh vải trắng dính máu tươi. Có một mùi rất khó ngửi. Đây chắc chắn là máu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ rồi. Chu Nguyên Hạo, đồ đã đào lên rồi. Tiếp theo nên làm gì? Tôi hỏi. Cánh tay của Chu Nguyên Hạo bị lửa đốt đến lộ ra xương. Toàn bộ khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Ngay cả việc này cũng không biết sao. Đương nhiên là đốt rồi. Phải đốt hết toàn bộ những mảnh vải đó. Chỗ tôi có cài bật lửa. Hướng Quốc Dũng nói. Tôi dùng bật lửa đốt một mảnh vải. Sau đó ném vào chiếc hộp. Nhưng chưa được một lúc đã bị dập tắt. Hướng Quốc Dũng lại từ trong túi lấy ra một chai rượu vodka nhỏ. Đổ vào chiếc hộp rồi bật lửa. Một tiếng ầm vang lên. Những mảnh vải bị ngọn lửa bao quanh. Trong ngọn lửa đang cháy hừng hực đó, tôi nghe thấy tiếng la hét lanh lảnh của người phụ nữ. Tiếng hét ấy rất kỳ lạ. Người phụ nữ phát ra âm thanh giống như âm thanh vào lúc bị cưỡng bức. Nghe mà làm cho người ta sởn tóc gáy. Mà những giọt máu có thể thiêu đốt linh hồn và thể xác bắt đầu rút lui. Sau đó bị hút vào trong ngôi nhà ngói. Cho đến khi mảnh vải máu cuối cùng bị đốt thành tro. Xung quanh bắt đầu chấn động dữ dội. Mặt đất rung chuyển. Nhà ngói bắt đầu sụp đổ. Tôi lo lắng nhìn Chu Nguyên Hạo. Anh ta đã không còn hình người nữa. Mau đi thôi. Tôi đi tới đỡ anh ta. Anh ta đột nhiên ôm lấy tôi. Đừng sợ. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh ta nói câu này một cách ỉu xìu. Nhưng lại tiếp thêm cho tôi dũng khí và sức mạnh vô cùng vô hạn. Hướng Quốc Dũng dựa vào bên cạnh chúng tôi. Anh ta cũng nhìn ra. Chu Nguyên Hạo rất lợi hại. Hiện tại chỉ có thể tin tưởng anh ta. Nếu như chạy lung tung khắp nơi. Thì ngược lại sẽ xảy ra chuyện mất thôi. Trần nhà đã bị cháy hết rồi. Cả mái nhà sập xuống. Tôi cắn chặt răng không nhúc nhích. Nhưng mà tôi không hề bị bất cứ vật gì rơi trúng. Vừa mở mắt ra nhìn. Ngôi nhà ngói không còn nữa. Tôi đang đứng trong một cái chòi nghỉ mát. Mà nền đất dưới chòi nghỉ mát lún xuống. Lộ ra thi thể của một người phụ nữ. Mắt trận đã bị phá vỡ. Toàn bộ công viên trở lại bình thường. Trời cũng bắt đầu hừng sáng. Khi mặt trời bắt đầu mọc lên mang theo dương khí tiêu tán âm khí bao trùm công viên. Tuy nhiên, Luồng âm khí này quá dày đặc. Nếu như để yên không làm gì, thì có lẽ dăm ba tháng cũng chưa tiêu tan hết. Đi, về nhà thôi, Chu Nguyên Hạo nói bên tai tôi. Rồi biến mất, tôi sờ vào trong túi của mình. Anh đã bỏ vào một tấm bùa bằng gỗ đào có viết tên anh trên đó. Hướng Quốc Dũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lăng Lăng, Chu, thầy Chu đầu, vẻ mặt tôi nghiêm túc nói với anh ta. Chấm, Hướng Quốc Dũng, tất cả mọi chuyện hôm nay, anh nhất định phải giữ bí mật. Đặc biệt là chuyện của Chu Nguyên Hạo. Thân phận của anh ấy không đơn giản. Nếu như bên ngoài có tin đồn gì đó, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Người thông minh nói ít hiểu nhiều. Hướng Quốc Dũng đã lăn lộn trong giới danh lợi nhiều năm. Tự nhiên hiểu được ý bên trong lời nói của cô. Cô cứ yên tâm, tôi vô cùng kín miệng. Anh vỗ ngực bảo đảm. Tôi vội vã rời khỏi công viên hoa anh đào. Quay về cửa hàng, Chu Nguyên Hạo lại hiện hình ra. Những vết bỏng trên người của anh đã không còn nữa. Nhưng trông anh có vẻ rất yếu. Anh không sao chứ? Tôi đỡ anh ngồi xuống. Tôi đi chuẩn bị vài thứ để chữa trị vết thương cho anh nhé. Trong sách của bà nội có rất nhiều phương thuốc chuyên sử dụng để chữa trị hôn thể. Không cần phiền phức như vậy đâu. Anh kéo lấy tôi. Có em là đủ rồi. Cái gì? Anh đột nhiên bổ nhào tới. Đẩy tôi xuống đất. Mặt của tôi trong nháy mắt đỏ bừng lên. Anh đã thành như vậy rồi. Còn nghĩ đến chuyện đó được à? Làm chuyện đó mới có thể chữa trị vết thương. Hơn nữa còn lành rất nhanh đó. Anh không thèm đếm xỉa đến sự chống cự của tôi. Xé toạc quần áo của tôi ra. Lần này anh giày vò tôi hết 3 tiếng đồng hồ. Còn có tâm thế càng chiến càng thêm dũng mãnh. Cũng không biết sao bị thương nặng như thế rồi mà anh vẫn còn có thể lực khỏe như vậy. Giày vò xong, tôi trực tiếp ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Vừa mới tỉnh dậy, anh lại lôi kéo. Sau khi làm được 4 lần thì cuối cùng tôi cũng bắt đầu tức giận. Anh để tôi ăn chút gì được không? Tôi sắp chết đói rồi. Không được, để tôi ăn no trước đã. Anh giở trò vô lại. Tôi thật sự muốn chửi thề mà. Cách chương.